Dạ huyết, chương 10, chương 5.4, ký ức 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kết hôn của cô chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị. Mà nói chuẩn bị cho oai chứ mọi thứ đều được người trong hoàng gia lo liệu hết rồi. Thời gian càng đến gần, cha mẹ cấm túc cô không cho ra ngoài nữa với lý do là bảo vệ danh giá con gái. Cô thật muốn hét lên là cô là người lớn, không phải là con nít nữa. Lòng cô lúc này nóng như lửa đốt. Đêm xuống, cô ngắm trăng bên thềm cửa. Trăng hôm nay thật sáng nhưng lại vang vẳng một nỗi buồn của cô. Cô gục đầu khẽ cười buồn. Nơi gò má lấp loáng giọt nước trong suốt. Nụ cười và nước mắt hòa vào nhau chua chát vô tận. Cô cười không phải là hạnh phúc mà đó là nỗi đau vô hạn. Tim nhức nhói, máu chảy thấm nhòa cay đắng. Tay cô siết chặt, móng tay bấm chặt vào da. Răng cắn chặt vào môi đến thâm tím. Phong, em nhớ anh quá. Cô khẽ thì thầm, còn 3 ngày nữa. Trong khi cả làng đang sửa soạn cho lễ rước dâu thì cô vẫn nhốt mình ở trong phòng. Chẳng tha thiết ăn uống. Trên lầu cao, ngày nào cô cũng hướng ánh nhìn về phía ngọn đồi xanh. Nơi có hắn và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Mình là người phản bội anh ấy. Cô cười chua chát, đáy mắt ánh lên vẻ đau thương. Nước mắt lại tràn mi, lấp lánh như viên ngọc quý. Còn 1 ngày nữa, ngày mai là ngày rước dâu. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong. Mọi người ai ai cũng chúc phúc cho cô. Những cô gái trong làng vừa hâm mộ vừa ghen tị với cô. Nhưng cô cũng chả quan tâm. Đôi mắt biết cười của cô đã biến mất. Thay vào đó là sự ảm đạm đau đớn. Đứng nhìn khung cảnh ngôi làng. Nó thật nhộn nhịp. Mọi người vui mừng nhảy múa. Chim chóc hòa ca góp vui cho khung cảnh. Các bó hoa đủ màu sắc trang trí ở khắp nơi. Khung cảnh rực rỡ đến nhức mắt. Cô bóp trán khẽ lắc đầu. Mình không hợp với mấy vụ này. Theo phản xạ, cô lại nhìn về phía ngọn đồi xanh. Nó giản dị nhưng rất có hồn. Không biết anh ấy ra sao rồi. Cô nhủ thầm, trái tim đánh thịch một cái. Nó nhắc cho cô nhớ cô là của hắn. Cô đưa tay lên lồng ngực khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất. Thay vào đó lại là sự đau nhói đến tận xương tủy. Đôi mắt đen láy nhắm hờ. Bờ mi phủ dài xuống lộ vẻ yếu ớt. Có lẽ kiếp này ta không thuộc về nhau. Có lẽ em không được ở bên cạnh anh nhưng xin anh đấy. Hận em cũng được. Nhưng anh hãy nhớ một điều. Tuy thể xác này không thuộc về anh nhưng trái tim này luôn là của anh. Đêm hôm đó, cô không thể ngủ được. Cảm xúc cứ lẫn lộn không ngừng. Ngày mai, cô thuộc về người ta. Cô có lẽ sẽ không được về lại nơi đây nữa. Cảm giác đó có ai thấu hiểu cho cô? Cô khóc, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt diễm lệ. Ừ thì hãy cho cô một đêm nữa thôi. Để cô có thể giải bày cảm xúc của mình cho ánh trăng vàng kia được hiểu. Từ Kỳ Phong, cô gọi tên anh. Chợt cô nghe có tiếng sột soạt bên trên mái nhà. Thấy thế, cô liền vác cây ra thủ thế sẵn. Tác giả, ghê vậy trời. Ngửa mắt nhìn Lê thì thấy một thân ảnh quen thuộc. Tư Kỳ Phong, cô kinh ngạc nhìn hắn. Bộ dạng hắn cứ như là đi ăn trộm ấy. Anh mau xuống đây. Trời ơi, anh làm gì ở đây? Cô đưa tay đỡ hắn xuống phòng cô. Hì, tại thấy em lâu quá không tới thăm anh nên anh tới thăm em nè. Nhưng sợ mọi người phát hiện nên anh phải lén mẹ anh đi vào ban khuya. Hắn gãi đầu giải thích. Mà sao dạo này không thấy em ghé chỗ anh nữa vậy? Anh nhớ em lắm như quỳnh. Hắn dịu dàng nhìn cô. Tay hắn vòng qua eo cô tham lam hít hà mùi hương dịu dịu từ cơ thể cô. Nhìn hắn như vậy cô không khỏi đau lòng. Cô đẩy hắn ra, ngước mặt lên nhìn hắn. Hai mắt lại chạm nhau. Nhưng sao hắn thấy cô có vẻ gì lạ quá? Em bị sao vậy? Bị bệnh hả? Hắn ân cần nhìn cô, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên bờ trán cao. Đâu có sốt, hắn lắc đầu, đột nhiên, cô hất tay hắn ra. Ánh mắt trở nên lạnh lùng và xa cách. Cô nói, anh đừng quan tâm tôi nữa. Tôi hết hứng thú với anh rồi. Chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì cơ? Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Tôi nói chúng ta chia tay đi. Cô tỏ thái độ dứt khoát. cố gắng cắn chặt môi để nước mắt không rơi ra. Chấm, nói nhảm gì vậy Như Quỳnh? Anh không thích đùa kiểu đó đâu. Hắn chau mày, tôi không đùa, ngày mai tôi sẽ kết hôn với người khác rồi. Hãy quên tôi đi. Ánh mắt cô trở nên lãnh khốc. Được, em giỏi lắm, tôi không ngờ em là con người như vậy. Vậy thì chúc em hạnh phúc bên người chồng sắp cưới nhé. Hắn cười, nụ cười sát khí và nguy hiểm. Hắn quay về phía cửa sổ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mù. Cô khuỵu người xuống, người run lên không ngừng. Tiếng nấc ai oán vụt ra khỏi kẽ tay cô. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ. Ai nói cô hạnh phúc? Từng cung bậc cảm xúc đau nhói trào dâng trong lòng. Hòa cùng nước mắt trở nên chua chát đắng cay. Cô đau, đau lắm. Trái tim như xé ra vụn vỡ. Cứ như hàng vạn nhát dao xẻ ngang. Do khóc quá nhiều nên cô mệt lạ. Không còn hơi sức để chống dậy. Cô nằm la liệt trên sàn đất. Đầu gối vào tảng đá lạnh lẽo bên thềm cửa sổ. Cô không biết mai này cô sẽ ra sao. Mất đi Phong, cô chẳng còn gì để sống. Mất Phong, cô như bức tranh trống rỗng xám xịt. Phong, hãy tha thứ cho em. Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Cô từ chối Phong tuy làm tổn thương hắn lúc này nhưng sau này hắn sẽ không phải đau đớn khi nhìn cô sánh bước bên người khác. Thế đó, tình yêu có phải là ích kỷ không? Hay đó là sự thấu hiểu của cả hai người? Tại sao em lại phải làm thế? Một giọng nói quen thuộc vọng sau lưng cô. Cô quay phát lại thì thấy hắn đang đứng chống chân bên thành cửa. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng và cực kỳ ôn nhu. Từ Kỳ Phong, cô ngạc nhiên, quên chùi luôn cả nước mắt. Tại sao em lại làm như vậy? Em biết anh yêu em đến thế nào. Nếu em gặp khó khăn, tại sao không nhờ anh chứ? Hắn giang tay ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được lồng ngực vững chãi hắn đang phập phồng hơi thở. Tim anh ấy đập nhanh quá. Cô ngượng ngùng gục đầu vào lòng hắn. Nước mắt lại tràn mi. Chẳng biết đây là giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau đớn nữa. Chúng ta hãy tìm một nơi khác để sống. Đi đến một nơi thật xa. Nơi có những ngọn đồi xanh và thật lộng gió. Nơi chỉ có anh và em thôi. Hắn ôm cô thật chặt. Không kiềm lòng khóa chặt đôi môi cô. Môi cô mềm mịn ấm nóng. Môi hắn lạnh buốt hơi xương. Cả hai cuồng nhiệt trong hơi thở. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo cô khẽ vuốt ve. Vẻ ôn nhu chưa từng thấy ở hắn. Tim cô đập thình thịch hòa chung nhịp với hắn. Đôi má hồng hồng xấu hổ nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Một lúc lâu, hắn mới buông cô ra. Nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ hắn rồi vòng qua cổ cô đeo vào. Chiếc dây chuyền bằng bạc với hình mặt trăng đỏ bằng đá hồng ngọc lại đang ôm ấp một đóa hoa vàng nở rộ kiêu sa và huyền bí. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Từ lúc quen hắn đến giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn cởi ra cả. Cô đoán chắc vật này rất quan trọng với hắn. Hắn khẽ nâng mặt dây chuyền, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên nó. Tượng trưng cho sự sở hữu đầy bá đạo của hắn. Từ giờ, em là của anh thôi. Hắn cười nhìn cô. Nhưng đây là vật mà anh rất quý mà. Sao cho em được? Cô lắp bắp nhìn hắn. Ngốc, bởi vì nó quan trọng nên anh mới trao cho em để chứng minh tình yêu anh dành cho em. Hắn cốc đầu cô một cái. Nữ tử đứng trước mặt hắn vẫn ngây ngốc. Chấm, em biết không? Đây là kỷ vật mà mẹ anh đã để lại. Anh vẫn không hiểu vì sao lại là mặt trăng ôm đóa hoa này nữa. Nhưng anh thấy được, hình ảnh em đã khắc sâu trong sợi dây chuyền này. Em, một đóa hoa quỳnh kiêu sa rực rỡ và anh chính là mặt trăng phải bảo vệ em dù có đổ máu đi chăng nữa. Hắn nhẹ nhàng nói, tay giang ra ôm lấy cô. Bây giờ ta, chấm, hắn chưa kịp nói. Cánh cửa căn phòng bật tung ra. Những tên lính tràn vào căn phòng. Họ dương cung ngắm vào người hắn với tư thế chuẩn bị bắn. Tên nào làm Như Quỳnh của ta bị thương sẽ bị chém đầu. Còn tên kia, tùy các ngươi xử lý. Tư Mã Thiên xuất hiện. Miệng chàng cười danh ma. Cách chương.